Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. 20 trừng phạt kịch nói bắt đầu diễn ngày đó. Trong trường học thực náo nhiệt, chịu mời trừ bỏ mấy cái nổi danh đạo diễn. Còn có một ít giải trí công ty đại biểu, Tân Gia tập đoàn danh nghĩa cũng có mục giải trí. Tân Thành Khuyết tới thời điểm giám đốc chính cầm thư mời. Cùng người khác cao đàm khoát luận. Nói chính mình nữ nhi cũng ở A Đại, cũng sẽ biểu diễn tiết mục, trên mặt hắn đắc ý không chút nào che giấu. Rốt cuộc A Đại là quốc nội đứng đầu truyền thông đại học, rất khó khảo, nhưng mà Tân Thái Tử gia xuất hiện làm hắn thiếu chút nữa sặc lấy ra tới. Tân Thành Khuyết duỗi tay cùng hắn muốn, giám đốc ngốc, vị này chủ nhân như thế nào tới. Tân gia gia đại nghiệp đại, giải trí chỉ là nho nhỏ một cái bản khối. Không đáng hắn tự mình tới chi nhánh công ty A, Tân Thành Khuyết trực tiếp đoạt quá trong tay hắn. Thư mời, ta thế ngươi đi, lúc này không chỉ có là giám đốc. Liền người chung quanh cũng kinh nghi bất định mà nhìn hắn, Tân Thành Khuyết không để ý tới bọn họ. Mà là bên người đem thư mời phóng hảo, không có thư mời hắn, không đến mức vào không được. Nhưng hắn vẫn là chờ mong đường đường chính chính mà nhìn đến Tạ Tư Dương ở trên đài phát hiện hắn. Khi bộ dáng không cần nàng nói, nàng kia bị kinh hách, ướt rầm rề con người đã biểu lộ hết thảy, hắn trong lòng mắng thanh thao. Nghĩ thầm chính mình này có phải hay không chịu ngược thể chất. Thế nào cũng phải thấy nàng sợ hắn mới hảo, kịch nói bắt đầu trước lễ khai mạc dài dòng mà buồn tẻ. Trước nửa đoạn cốt truyện càng là không có Tạ Tư Dương thân ảnh. Nếu không phải Tân Thành Khuyết gần nhất rất nhiều lần tới trường học, xa xa thấy nàng từ biểu diễn trong phòng ra tới, lại bắt cùng hệ học sinh tới hỏi, hắn đều hoài nghi hắn lúc này có phải hay không vô hụt, nhưng mà vừa nhấc mắt, thấy nàng từ phía sau màn đi ra, sương mù lam phết đất váy dài đem thiếu nữ nhất là lướt dáng người phác họa ra tới, cánh tay tinh tế, màu da oánh bạch, nàng đang cười, cười đến dịu dàng điềm đạm. Cũng mỹ đến làm người hít thở không thông, nhưng nàng khóe mắt lại có một đạo uốn lượn mà xuống. Sẹo, sân khấu trang luôn là khoa trương mà xông ra. Kia nói sẹo rõ ràng lệnh nhân sinh ghét, lại càng sấn đến nàng có loại kinh tâm động phách mỹ, ở đây người đều bị đoạt đi ánh mắt, đạo diễn. Đàm Mạn cũng dần dần ngây ngốc, không rời mắt được, này bộ kịch nói đề danh vì kẻ điên. Nàng ở bên trong này chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, vì sân khấu mà sinh, vì sân khấu mà điên, này đúng lúc là nàng hủy dung sau rời đi sân khấu cuối cùng một tuồng kịch, vẫn luôn cười, trong mắt lại là như vậy bi thương, thế cho nên Dương Văn Lạc đánh gãy khi, Đàm Mạn như cũ không phản ứng lại đây, Dương Văn Lạc đè thấp mũ lưỡi chai, thấp giọng nói, ta đi trước, Đàm Mạn biết hắn ngồi không được. Đuổi hắn đi, cồn cồn, xuất đạo nhiều năm như vậy kỹ thuật diễn còn không bằng nhân ra một tiểu nha đầu hảo. Người mất mặt không, Dương Văn Lạc nhìn mắt sân khấu thượng thiếu nữ. Nhướng mày, tinh xảo mắt đào hoa híp lại. Không nói chuyện, loại này nữ vừa thấy liền chán ghét, còn không bằng hắn cái kia miêu ngại cẩu ghét. Đệ đệ đáng yêu, Đàm Mạn biết hắn lúc này đây sẽ đến toàn vì chảo hắn kia ở A Đại đi học đệ đệ về nhà. Không lại để ý tới, chuyên tâm xem biểu diễn, lễ đường nội ngồi đến tràn đầy. Không ai để ý hay không có người rời đi, càng sẽ không có người biết từ nơi này đi ra ngoài chính là một cái đương hồng siêu sao, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tạ Tư Dương trên người, Tân Thành Khuyết táo bạo mà kéo kéo cà vạt. Ánh mắt hung ác thao, lại khóc, chẳng sợ biết nàng hiện tại chẳng qua ở diễn kịch. Hắn vẫn là áp lực đến khó chịu, tưởng đem nàng ấn ở trên tường, mút đi nàng nước mắt, sau đó đem ngày hôm qua không làm sự làm xong, Tân Thành Khuyết có điểm xuyễn, một bên trợ lý tự nhiên cũng chú ý tới hắn động tĩnh, hắn lo lắng mà nhìn hắn một cái, nghĩ thầm bọn họ thái tử gia này biểu hiện đại biểu cái gì, tóm lại không phải càng mỹ lệ càng phải hủy diệt đi, trợ lý theo Tân Thành Khuyết nhiều năm. Nhưng như cũ sờ không rõ hắn tính tình, chỉ biết bọn họ mặt ngoài chăm chiết không cong tiêu chuẩn thẳng nam thái tử gia nội bộ khả năng kẹp giấy uốn lượn, không trách hắn có cái này suy đoán. Ai làm nhất thiên kiều bá mị nữ hài ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo hắn liền mí mắt đều không nâng. Tạ Tư Dương không đi khán đài hạ, nàng xuất diễn kết thúc thực mau. Như nhau chính mình, hai đời đều là người khác vai phụ, chào bế mạc thức nàng không ở. Trước tiên đi phòng thay quần áo, váy khóa kéo ở phía sau bối. Nàng một người kéo không tới. Trùng hợp phòng thay quần áo cửa mở. Nàng còn tưởng rằng là nói muốn tại đây chờ nàng Kiều Giai Kỳ tới, Tạ Tư Dương không quay đầu lại. Mà là ngữ điệu mềm ấm mà làm Kiều Giai Kỳ giúp nàng kéo xuống khóa kéo, sau lưng đôi tay kia thực. Mau làm theo, so với nữ hài tử mềm mại lòng bàn tay. Nó tới càng năng, càng thô lệ chút, ẩn ẩn đang run, khóa kéo kéo ra. Trần trụi không rảnh phía sau lưng lập tức chạm đến không khí, không có quần áo che đậy. Sau lưng kia nóng rực tầm mắt liền càng là không kiêng nể gì, Tạ Tư Dương cũng cảm giác được không? Thích hợp kia cơ hồ tưởng đem nàng xoa tận xương tủy lực đạo. Tuyệt đối không phải Kiều Giai Kỳ có thể có, nàng từ bên cạnh trong gương thấy được tân thành khuyết. Sườn mặt không kịp hô nhỏ. Phía sau lưng kia khối da thịt đã bị nóng bỏng môi lưỡi liếm láp. Điện lưu truyền khắp toàn bộ thân thể. Làm nàng nhịn không được run rẩy, vừa mới thấy ta sao? Tân thành khuyết mở miệng. Ngón tay dọc theo nàng phía sau lưng duỗi đến trước ngực mềm mại chỗ, nàng xuyên chính là lộ vai lễ. Phục, bên trong chỉ dán ngực dán. Rất dễ dàng đã bị hắn châm ngòi khai, Tạ Tư Dương nhìn không thấy hắn mặt. Nhưng hắn kia hóc môn bạo lều thanh âm. Ngốc tử đều biết ý nghĩa cái gì, nàng thực bất an. Mau xấu hổ khóc, tân thành khuyết. Không cần tại đây, chào bế mạc thức sau khi kết thúc thực mau sẽ có người trở về, hắn không biết xấu. Hổ, nàng còn muốn, trả lời ta. Hắn thực bướng bỉnh, muốn cái đáp án, nóng bỏng côn thịt chính để ở nàng giữa hai chân. Nàng váy nửa cởi, từ gương có thể thấy kia nửa chỉ nhũ đều lộ ra, trong đó còn có một con làm ác đại trưởng. Lại niết lại xoa, Tạ Tư Dương thực cảm thấy thẹn mà cảm giác được chính mình quần lót ướt, nàng nửa. Ngẩng đầu lên, mang theo khóc nức nở thực thành thật nói. Không nhìn thấy, là trang nhìn không thấy vẫn là thật không nhìn thấy. Hắn dán nàng bên tai. Nói, Tạ Tư Dương nào biết hắn lại ở phát cái gì điên. Hạnh đồng tất cả đều là sương mù. Ngoạc kép, thật sự không nhìn thấy, nói dối. Trong tay dùng một chút lực. Váy bị xé rách khai, thuộc về thiếu nữ là lướt hấp dẫn thân mình hoàn toàn bại lộ ở hắn trong tầm. Mắt tân thành khuyết thấy nàng thân mình cứng đờ. Một bộ dọa ngốc bộ dáng. Cười, ái nói dối nữ hài không ngoan. Tiểu thúc phải cho điểm trừng phạt mới là Tạ Tư Dương trừng lớn mắt. Thân mình bị bắt trước phủ trong người trước trên bàn. Tròn trịa kề sát lạnh băng mặt bàn. Đều mau áp đến biến hình, hắn dám. Hắn cư nhiên dám, tân thành khuyết, nàng khí đến phát run, thanh âm lại còn mềm đến cùng miêu giống nhau, tân thành khuyết lột hạ nàng quần lót. Đại trưởng tư thượng mà xuống vỗ vỗ kiều nộn mông, ánh mắt dần dần thâm, thao, lại kêu liền không phải dùng tay giáo huấn đơn giản như vậy, hoa cái trọng điểm. Cái thứ ba nam chủ rốt cuộc xuất hiện, là Dương Văn Lạc, người này cực thiếu tấu, tính tình cũng không thảo hỉ. Giai đoạn trước xuất diễn cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn là thỉnh các người đồng ý hôn sự này, buổi tối có cái 500 châu châu thêm càng, chuyện được. Đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.